Chương 277, Quỷ Bí. Ám Dực cùng Tà Thần hai người, đang nghe gặp Sở Nguyên mà nói sau, đó là nguyện ý cùng Sở Nguyên đang đi trước. Sở Nguyên cảm giác được hai người tâm ý, trong lòng hơi chút suy tư sau một lát, đó là có chính mình chủ ý, không khỏi đối với hai người gật gật đầu, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, một cỗ bàng bạc lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến. Nháy mắt, một cái không gian thật lớn chuyển tống trận, đó là xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Sở Nguyên không nói thêm gì, vung tay lên Ám Dực cùng Tà Thần đó là, rơi vào tới rồi Sở Nguyên trong khống chế, lập tức Sở Nguyên cước bộ nhẹ nhàng vừa động, đó là tiến vào tới rồi không gian chuyển tống động bên trong, đã không có chút tung tích đợi cho không gian lại dao động thời điểm, Sở Nguyên đã muốn mang theo Ám Dực cùng Tà Thần, đi tới Tham Lam Ma Hoàng Thành bên ngoài. Sở Nguyên nhìn thấy chỗ ngồi này phồn hoa Tham Lam Ma Hoàng Thành, trong mắt thượng quá một loại quan mang, hắn thật không ngờ dĩ nhiên là như thế phồn hoa một tòa thành trì, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, đồng thời đối Tham Lam Ma Hoàng nhận thức, ở nhiều gia tăng rồi chia ra. Hắn cũng nghe nói qua Tham Lam Ma Hoàng thái độ làm người, biết vị này Tham Lam Ma Hoàng, thập phần giàu hoạt, không phải tốt như vậy đối phó. Nhưng mà, Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng, hết thể âm mưu quỷ kế đối với hắn mà nói, bất quá đều là vô căn cứ mà thôi, căn bản không có chút tác dụng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chỉ có là lực lượng tuyệt đối, mới có thể đủ hoàn toàn chống lại, mặt khác hết thảy, bất quá chính là hoa trong gương, trăng trong nước nhất hạng, không có gì tác dụng, trừ phi là ma chủ như vậy cấp bậc cao thủ, mới có thể đối phó Sở Nguyên về phần mặt khác người, Sở Nguyên không có chút đặt ở trong lòng, cho dù là ma tôn như vậy cường giả, cũng là như thế cùng lúc đó. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ bàng bạc tới rồi cực hạn khí thế, cũng từ hắn trên người, không ngừng lưu chuyển đi ra, nháy mắt tràn ngập khắp nơi, phô thiên cái địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản lực lượng. Lúc này Sở Nguyên, liền tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, quanh thân tản mát ra lang liệt khí thế đến, kia cường đại tới rồi. Cực hạn lực lượng, lại kéo dài không ngừng khôn cùng uy áp từ Sở Nguyên trên người phát ra. Nháy mắt đó là bao phủ cả Tham Lam Ma Hoàng Thành, kia cường đại tột cùng lực lượng, đã ở Sở Nguyên trong lòng không ngừng lưu chuyển, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn phô thiên cái địa các ngươi là người nào cũng dám ở Tham Lam Ma Hoàng Thành như thế làm cản. Ngay tại Sở Nguyên hoàn toàn bộc phát ra chính mình khí thế lúc sau, kia cường đại uy áp nháy mắt tràn ngập khắp nơi, không gì sánh. Kịp lực lượng, lại không ngừng đánh sâu vào cả thiên địa, khiến cho trong thành ma binh ma tướng sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đứng lên. Lập tức, bắt đầu từ bên trong đi ra, lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên mấy người, trong mắt tràn ngập một tia sát ý. Này Tham Lam Ma Hoàng Thành, còn hơn nhất hạng Ma Hoàng Thành, muốn phồn hoa rất nhiều, hơn nữa nơi này cũng là nhất phong phú nơi, linh khí cũng là nhất sự dư thừa nơi, nhất thần bí bất quá, nhất hạng người căn bản sẽ không nghĩ đến đây. Nhưng là, Sở Nguyên tu vi tới rồi một cái cực hạn, chính là vô cùng đơn giản phóng xuất ra chính mình uy áp, nhất thời đó là phô thiên cái địa vô. Luận là ai, đối mặt như vậy phô thiên cái địa uy áp, đô hội không tự chủ được sinh ra một cỗ sợ hãi cảm xúc, nhưng mà này đó ma binh ma tướng, ngày thường bên trong cũng gặp qua không ít chuyện như vậy, đối với Sở Nguyên uy áp, tựa hồ không có sát giác nhất hạng. Làm càn, đây là chủ nhân Sở Nguyên Tham Lam Ma Hoàng đã muốn thần phục ở chủ nhân trước mắt, các ngươi tính cái gì vậy? Còn không chạy nhanh mở ra cấm pháp, làm cho chúng ta đi vào. Ám Dực nghe thấy vị kia ma binh thanh âm, sắc mặt không khỏi phát lạnh, trong mắt tràn ngập đặc hơn sát khí, lạnh lùng nhìn thấy trước mắt vị này ma binh. Ám Dực hiện tại tu vi, cũng có tiến bộ rất lớn, còn hơn nhất hạng người cường đại hơn rất nhiều hơn nữa. Sở Nguyên đã sớm ở thân thể hắn bên trong, loại hạ một đạo chân nguyên, khiến cho hắn tu vi tiến triển lại rất mạnh, hắn hiện tại tu vi chút vô lễ cho gì ma hoàng. Chính là không có ma hoàng toàn lực mà thôi, nhưng là, cứ việc như thế, Ám Dực nhất cử nhất động trong lúc đó, giai mang theo vô cùng uy nghiêm. Cái gì hắn chính là Sở Nguyên vị kia ma binh nghe thầy Ám Dực mà nói, trong lòng không khỏi cả kinh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt đạo, tiểu nhân không biết chủ nhân đã đến, còn thỉnh chủ nhân không lấy làm phiền lòng bất quá, ma hoàng lại phân phó, chỉ cần chủ nhân đi vào ma hoàng thành bên trong, khiến cho người đi thông biết hắn. Tiểu nhân, cái này đi thông chi ma hoàng, còn mời các ngươi chờ một lát. Sở Nguyên truyền thuyết, ở ngoại vi ma giới từ lâu kinh là hoàn toàn truyền mở, tự nhiên là khiến cho không ít người chú ý hơn nữa. Sở Nguyên chính là thủ hạ thực lực cũng thập phần cao cường, ở tiến công mặt khác thành trì bên trong, lại thập phần dũng mãnh thiện chiến, khiến cho không ít ma tộc người lâm vào kiêng kỵ không thôi. Này tham lam ma hoàng thành bên trong ma binh ma tướng, tự nhiên cũng là thập phần rõ ràng. Hơn quan trọng là, tham lam ma hoàng đã sớm ra lệnh, một khi Sở Nguyên đi vào lúc sau, lập tức thông chí hắn. Này đó ma binh ma tướng, ngày thường bên trong tuy rằng thập phần kiêu ngạo, cho dù là một ít lãnh địa ma tướng cũng không đặt ở trong lòng, nhưng là gặp Sở Nguyên, cũng không dám có chút chậm trễ. Này đây ở tiếp đón một tiếng lúc sau, đó là nháy mắt hướng tới ma hoàng cung điện chạy quá khứ. Mặt khác ma binh còn lại là sắc mặt khẩn trương nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Tựa hồ không thể tưởng được Sở Nguyên dĩ nhiên là như vậy một người, thoạt nhìn cũng là thập phần niên kỷ khinh, nhưng là quanh thân phát ra kia cổ uy áp, cũng làm cho người ta không khỏi lâm vào kiêng kỵ không thôi, hình như là một vị tuyệt thế quân vương nhất hạng. Chủ nhân, xem ra này tham lam ma hoàng có nhị tâm, nói cách khác cũng sẽ không như thế. Một bên ám dực, nghe thấy ma binh mà nói, trong lòng nháy mắt hiểu được, chỉ sợ này tham lam ma hoàng khắc thường tâm, đối Sở Nguyên không phải chân chính thần phục, nói cách khác không có khả năng sẽ không trực tiếp đón vào trong thành, mà là làm cho người ta thời khắc chú ý bọn họ hướng đi. Không thể không nói, ám dực cũng là tâm tư linh mẫn người, chính là thông qua một chút nho nhỏ dị trạng, đó là hiểu được hết thệ quan khiếu. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, lập tức cười lạnh một tiếng đạo, con kiến hôi chính là nhân vật. Nếu là chân chính thần phục bổn quân sẽ không so đo cái gì, nếu là có cái gì động cơ mà nói, bổn quân liền trực tiếp diệt cả tham lam ma hoàng thành.